Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, trong truyền thuyết thế giới dưới đất. Sáng sớm ngày thứ hai, địa ngục cốc bên cạnh, đệ tam Hoshikage mang theo Nasuhi còn có Akahoshi số ít mấy người sáng sớm liền xuất hiện ở nơi này. Là hôm nay rời thôn lịch luyện Shinsei tiễn đưa. Tại mọi người lải nhải không bỏ bên trong, Shinsei mang lên trên mặt nạ phòng độc, cõng một cái Nasuhi cho hắn chuẩn bị xong ninja ba lô. Thì triển cái kia hoàn mỹ khổng tước diệu pháp, đôi kia để Nasuhi cùng đệ tam Hoshikage bọn hắn kinh ngạc cánh chim màu tím nhẹ chấn. Trong nháy mắt vượt qua địa ngục cốc, xông về phương xa, rất nhanh liền biến mất ở đệ tam Hoshikage tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nasuhi, đừng lo lắng, chim ưng con cuối cùng phải học được bay lượn mới có thể ngao du chân trời. Đệ tam Hoshikage đối với vẫn như cũ có chút bận tâm Shinsei Nasuhi khuyên nhủ. Ngự Diệp Thành, Hùng Chi Quốc bên trong nhất tới gần Điểu Chi Quốc một tòa thành lớn. Bởi vì tới gần Điểu Chi Quốc, cho nên ngày bình thường hai địa phương vãng lai thương mậu rất nhiều. Kinh tế mậu dịch tương đối phát đạt. Toàn bộ Hùng Chi Quốc ngoại trừ chủ thành bên ngoài, liền tòa thành trì này phồn vinh nhất. Bởi vì ra thôn lịch luyện khả năng tránh không được sẽ chọc cho ra một chút phiền toái. Làng sao ra tiểu nghiệp tiểu, chịu không được dày vò, lo lắng sẽ liên lụy đến làng sao. Cho nên Shinsei sớm tại ra thôn lúc liền đem làng sao băng bảo vệ chán bỏ vào tu luyện bên trong. Tòa thung lũng kia, chờ muốn trở về lúc lại đi cầm. Cõng một cái bình thường ninja ba lô, 1m65 thân cao để hắn nhìn muốn so thân thể tuổi thật lớn hơn một chút. Bất quá diện mục tuấn lãng thanh tú hắn hay là đưa tới không ít chú ý. Đặc biệt là một chút đi ngang qua thiếu nữ thiếu phụ cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Bất quá cũng may không có quá mức điên cuồng sự tình phát sinh. Hai bên đường phố người bán hàng rong gào to không ngừng. Thỉnh thoảng ngửi được một chút quà vặt phát ra mùi thơm ngát. Trên đường phố mặc dù không có chen vai thích cánh khoa trương như vậy. Nhưng là người đến người đi hay là được cho. Bốn phía đi dạo một cái. Nửa ngày tới đi đường đã để Shinsei cảm thấy có chút đói bụng. Lập tức tìm một nhà coi như tương đối lớn thịt nướng cửa hàng. Đi vào, nhìn thấy rõ ràng hay là cái vị thành niên thiếu niên đơn độc đi đến. Có mấy người hơi kinh ngạc nhìn Shinsei vài lần, nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhìn thấy Shinsei cõng ở sau lưng ninja ba lô, bọn hắn cũng đại khái đoán ra Shinsei hẳn là một cái tuổi trẻ ninja. Đoán chừng là đi theo trong nhà đại nhân đi ra lịch luyện loại hình. Nhìn chung quanh một vòng, thịt nướng trong tiệm thì ra là có ít mấy người. Shinsei không để lại dấu vết dò xét một cái. Phát hiện bên trong đều là một chút người bình thường. Cũng không có ninja. Tùy tiện tìm cái không vị. Shinsei đối với lão bản gọi vào. Lão bản, đến một cân thịt nướng. Tốt, xin khách quan chờ một chút. Có chút mập mạp thịt nướng lão bản lên tiếng. Sau đó đối với một cái tiểu nhị phân phó vài câu. Mặc dù Shinsei không biết tới đây tiêu phí đại khái muốn bao nhiêu tiền. Nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không đắt đến đi nơi nào. Nasuhi tại trong túi đeo lưng của hắn mặt thả không ít tiền. Đầy đủ hắn tốn một hồi. Không bao lâu, một cái tiểu nhị đem một bàn nửa chín thịt nướng đã bưng lên. Cũng lấy ra một cái cỡ nhỏ lò nướng. Shinsei một bên dùng đũa kẹp lấy một khối thịt nướng phóng tới trên lò nướng nướng. Một bên thuận miệng hỏi. Tiểu ca, đánh với ngươi nghe chuyện gì? Chuyện gì a? Khách quan, trẻ tuổi tiểu hỏa kế sững sờ. Nghi ngờ nhìn một chút Shinsei. Sau đó nhẹ gật đầu. Người biết kể bên này nơi nào có thế giới dưới đất sao? Shinsei nói lập tức dọa tiểu tử kia kế nhảy một cái. Bởi vì thế giới dưới đất chính là chuyên môn tuyên bố treo giải thưởng một chút phản nhẫn hoặc là một số nhân vật trọng yếu đầu người loại hình dưới mặt đất chợ đen. Ngài muốn đi thế giới dưới đất? Tiểu nhị kia một mặt kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Nói chuyện thanh âm cũng bởi vì kinh ngạc mà lớn lên. Đưa tới bên cạnh trong tiệm những người khác chú ý. Hắn lại để cho đi thế giới dưới đất. không muốn sống nữa à. Tại Shinsei bên trái cách đó không xa, một cái nam tính thanh niên rất kinh ngạc nhìn Shinsei một chút, sau đó cùng đồng bạn bên cạnh nói thầm lấy, ninja thế giới không thiếu cái lạ, chúng ta chỉ là người bình thường, chớ để ý. Bên cạnh hắn đồng bạn kéo hắn một cái, lắc đầu thở dài. Shinsei không để ý đến những người khác nói thầm, vừa ăn nướng chín thịt, vừa hướng tiểu nhị kia nói, người vẫn không trả lời ta đây. Tại Đông Nhai đầu thứ hai cái hẻm nhỏ nơi đó, có cái quán rượu đen, nơi đó chính là, bất quá nơi đó có chút loạn, nếu như một mình ngài đi nói hay là cẩn thận một chút tốt. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị kia trần chờ một chút, sắc mặt có chút sợ sợ chi sắc. Sau đó nhỏ giọng nói với Shinsei, trước mắt tiểu nhị này biểu lộ, Shinsei lập tức đoán được bên kia hẳn là tương đối loạn. Lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó tiện tay ném cho tiểu nhị kia mấy khối ngân tệ. Một mặt nếu có trầm tư, muốn tìm một chút cường giả giao thủ, tiện thể kiếm chút tiền sinh hoạt, thế giới dưới đất này không thể nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất. Hiện tại Shinsei thiếu hụt chính là cùng một chút cường giả liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Rời đi thịt nướng cửa hàng, Shinsei án chiếu lấy cái kia thịt nướng nhân viên phục vụ nói tới phương vị đi đến. Rất nhanh liền tới đến Đông Nhai đầu thứ hai trong hẻm nhỏ. Bất quá tựa hồ đầu này hẻm nhỏ rất bình thường. Mặc dù nói ít người một chút, nhưng là cũng thỉnh thoảng truyền tới từ phía bên cạnh một trận thô tục vui cười tiếng mắng chửi. Vừa đi vào ồn ào trong quán rượu, Shinsei lập tức hấp dẫn trong quán rượu ở đây đông đảo ánh mắt. Quán bar nội bộ không coi là quá lớn, cũng liền hơn 100 chừng 5 thước vuông. Từng chương bốn góc bàn có thứ tự trưng bày, tựa hồ cùng bình thường quầy rượu không có gì khác biệt. Nhưng là trong quầy còn có một cái khép hờ cửa, phía trên in một cái đầu người lớn nhỏ khô lâu ấn ký. Có vẻ hơi âm trầm, đứa nhỏ lại dám tới đây, chấm ngoặc kép, một người đầu chọc tráng hán kinh ngạc nhìn xem tối đa cũng liền 14 đến 15 tuổi Shinsei. Shinsei dáng người hơi cao, tăng thêm trưởng thành sớm, thoạt nhìn như là 14 đến 15 tuổi, mà không phải 12-13 tuổi. Trong góc một cái trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo nam tử không thèm để ý nói ra. Đoán chừng là nghe tên nào mà nói, hiếu kỳ chạy tới nơi này à. Chấm ngoặc kép, đứa nhỏ, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Chấm ngoặc kép, một cái hai tay để trần mồ hôi cười lớn đối vừa mới đi tới Shinsei hô. Đừng nói như vậy chớ. Nói không chừng người ta là tới làm thợ săn tiền thưởng đây này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một cá thể hình cao gầy, đeo một cây trường đao trung niên hán tử nói xong cũng phá lên cười. Cùng đồng bạn bên cạnh đại hống liệt tử, một cái ngồi ở giữa võ sĩ nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, thật là có khả năng, chấm ngoặc kép, xác thực, cái này tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh giới ninja không thiếu cái lạ. Bệnh tâm thần có, sát nhân cuồng có, thiên tài không ít, nói không chính xác lúc nào liền sẽ gặp được mấy cái. Chẳng có gì lạ, tiểu quỷ, người biết nơi này là địa phương nào sao? Trên quầy, một người dáng dấp rất xinh đẹp tuổi trẻ nữ lang một mặt ý cười. Đối với đang đánh giá lấy trong quán rượu tình huống Shinsei hỏi. Shinsei nhìn một chút quán bar nội bộ, phát hiện không ít đều mang binh khí, mà lại phần lớn người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mùi máu tanh nồng đậm. Nghĩ đến là đều không phải là cái gì loại lương thiện. Đi đến trước quầy bày biện trên ghế tùy ý ngồi dưới. Shinsei vô tình nhếch miệng, khẽ cười nói, nơi này không phải thế giới dưới đất chỗ sao? Ồ, người biết, cái kia xinh đẹp nữ lang rất kinh ngạc nhìn Shinsei một chút. Sau đó vừa tiếp tục nói, vậy ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết trong này đều là một chút thợ săn tiền thưởng? Thậm chí là một chút giết người không chớp mắt ác đồ sao? Cái kia không liên quan gì đến ta. Cái kia nếu như muốn làm một cái thợ săn tiền thưởng mà nói. Có cần hay không làm cái gì thủ tục à? Shinsei quan sát một chút quầy hàng.